Thần đạo Đan Tôn, chương 1682, phá giải trận pháp, góc truyện audio.com. Tuy người có thể thành công qua biển tương đối ít, nhưng qua nhiều năm như thế, số lượng tích lũy lại tuyệt đối không ít, mỗi người đều đã từng lên núi qua, bởi vậy, bảo vật tầng thấp đã bị lấy đi toàn bộ. Muốn có thu hoạch nhất định phải lên địa phương càng cao hơn, nhưng điều này hiển nhiên là một đời so với một đời khó. Bốn người phân công nhau mà đi, mỗi người chỉ có thể tuyển một con đường. Lăng Hàn chọn một con đường, đường núi này không có phân chia khó khăn, đều giống nhau. Hắn đi lên cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện mấy tảng đá, rất đột ngột, thật giống như ai cố ý ném ở trên đường để ngăn cản. Hắn ngừng lại quan sát kỹ, tảng đá kia không phải phổ thông, phía trên có khắc trận văn, mỗi tảng đá đều có hô ứng, hình thành một trận pháp loại nhỏ. Có ý tứ, trận pháp này Lăng Hàn chưa từng thấy, bởi vậy hắn không có lấy bạo lực xông vào, mà triển khai thôi diễn, phá giải trận pháp này. Vì trận pháp này đơn giản, lại làm cho ta học được một ít đồ vật cơ sở, đây là thứ ta bỏ qua ở trong bát viện. Trước đó, trong mắt ta chỉ có trận pháp cấp cao, nhưng sơ sẩy những đồ vật cơ sở phổ thông này. Con đường thánh đạo khó đi, ta muốn nắm giữ trận pháp thánh cấp nhất định phải đánh bóng cơ sở. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắn tiếp tục tiến lên, gần như sau 500 trượng, lại xuất hiện một trận pháp, vẫn như cũ đơn giản, kỳ thực hoàn toàn có thể dùng bạo lực thông qua, nhưng Lăng Hàn không có làm như thế, mà sau khi triệt để nắm giữ trận pháp này, hắn mới tiếp tục tiến lên. Sau đó, hắn đều làm như vậy, bởi vì những trận pháp này có thể dùng bạo lực phá hoại, tự nhiên không thể nhốt được nhiều người từ cổ chí kim như vậy, Lăng Hàn không có phát hiện một chút xíu bảo vật, khẳng định sớm đã bị tiền nhân lấy đi. Hắn cũng không nhụt chí, ngược lại vẫn chưa có người nào trèo qua đỉnh, thậm chí không có ai có thể nhìn thấy đỉnh ngọn núi ở đâu, bởi vậy chỉ cần tốc độ của hắn nhanh, nhất định có thể đi tới độ cao không người đạt đến qua, vậy bảo vật gì cũng là của hắn rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng yên mà qua, trong vòng 10 ngày ngăn ngắn, Lăng Hàn liền phá giải hơn 3.000 trận pháp, đều vô cùng đơn giản, tình huống như vậy vẫn kéo dài mấy trăm ngày, trận pháp bị Lăng Hàn phá giải đã là hàng mấy trăm ngàn. Có điều, sau đó, hắn đụng tới trận pháp đột nhiên gia tăng độ khó, để hắn phải dừng thoáng một trận mới có thể phá giải. Cái này vẫn như cũ không làm khó được hắn, phỏng chừng cũng không làm khó được đại bộ phận người, bởi vì Lăng Hàn vẫn không có thấy bảo vật gì ở trên sơn đạo. Lại 200 ngày sau, độ khó của trận pháp lại tăng lên nữa. Lần này, muốn lấy man lực phá giải đã tương đối khó khăn, làm sao cũng phải là loại người thể phách biến thái như Lăng Hàn, hoặc là đạt đến cấp bậc bá chủ mới có tư cách nhẹ nhàng như thế. Lăng Hàn dùng tới hắc tháp, xác thực mà nói, là dùng tới luân hồi thụ trong hắc tháp, ở dưới luân hồi thụ thôi diễn trận văn, rút ngắn thời gian rất lớn. Tốc độ của hắn hầu như không có chịu ảnh hưởng, tốc độ leo núi nhanh đến kinh người. Nhưng trận pháp trở nên càng ngày càng khó, để Lăng Hàn ở trong hắc tháp suy tư thời gian cũng càng ngày càng dài. Khi 3 năm kỳ hạn còn sót lại 1 năm, sau khi Lăng Hàn phá giải xong một trận pháp, ngoài ý muốn phát hiện một khối ngọc bài ở trên. Góc truyện audio.com, đất, hả, hắn cầm lên, trước tiên thu vào hắc tháp, sau đó nghiên cứu. Đây cũng không phải cạm bẫy gì, mà là ghi chép một môn bí pháp tên là Phi Long Tàn Ảnh Thủ, cấp bậc không rõ. Có điều, Lăng Hàn nhìn lướt qua liền có thể xác định đây tuyệt đối phi phàm. Hắn âm thầm gật đầu, tuy người càng đến sau thu hoạch càng ít, nhưng bởi vì vấn đề độ cao, độ khó, được bảo vật cũng càng ngày càng trâu bò. Thật giống như ngươi thu hoạch 1.000 thần quả cũng không sánh được ta chiếm được 1 thánh quả. Hắn nở nụ cười hớn hở tiếp tục tiến lên. Trận pháp trở nên càng ngày càng khó, nếu để cho Lăng Hàn bình thường phá giải, vậy một trận pháp phải tốn mấy tháng, nhưng có luân hồi thụ tất cả không thành vấn đề. Tốc độ đi tới của hắn cực nhanh, mà thu hoạch cũng tràn đầy. Mỗi lần phá giải một trận pháp luôn có thể ở trên đất phát hiện chút vật gì, đại bộ phận đều là hộp ngọc bên trong bầy đặt đan dược hoặc thần quả, nhưng không có đạt đến thánh cấp để Lăng Hàn cảm giác tiếc nuối. Hắn âm thầm tính toán, cách 3 năm kỳ hạn đã rất gần, chỉ còn dư lại 7 tháng. Không biết có thể trèo đến đỉnh hay không, Lăng Hàn nghĩ, không lên đỉnh liền không chiếm được hỗn độn nguyên thạch cũng sẽ không thể được cơ hội hắc tháp quán lực. Làm hết sức, 2 năm qua Lăng Hàn căn bản không có ngủ qua, nhưng đạt đến hàng hà cảnh, hắn tự nhiên không cần ngủ, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Phá giải, phá giải, phá giải. Lúc thời hạn đi tới 3 tháng, Lăng Hàn rốt cục có thể nhìn thấy đỉnh ngọn núi. Kia có một tòa thần miếu, trên đỉnh nằm ngang một chân long bằng đá, ở đây đã có thể nhìn tương đối rõ ràng. Tuy đó là một thạch long, nhưng cho Lăng Hàn một loại lực áp bách mạnh mẽ, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại, bay lên cửu thiên, để vạn vật muôn dân cúng bái. 3 tháng, phải tới kịp. Hắn tiếp tục tiến lên, phá giải trận pháp. Lúc này, hắn liền phát hiện trước không có bạo lực phá giải những trận pháp cấp thấp kia là sáng suốt cỡ nào, bởi vì hiện tại hắn gặp phải trận pháp cấp cao đều cần dùng những kiến thức căn bản kia đến phá giải. Nếu trước hắn xông vào, hiện tại cũng chỉ có thể hai mắt tối đen, làm bừa làm loạn. Lăng Hàn không ngừng hét lên kinh ngạc, kiến thức căn bản chỉ là kiến thức căn bản, nhưng hiện tại những trận pháp cấp cao này lại cho hắn biết làm sao xây dựng đồ vật cơ sở ra đồ vật phức tạp. Tất cả đồ vật phức tạp trên thế gian, đều có thể tách ra thành đồ vật cực kỳ cơ sở, ngược lại, chỉ cần hoàn toàn trưởng khống tất cả đồ vật cơ sở, liền có thể xây dựng thành đồ vật cao cấp nhất. Tỷ như, trận pháp thánh cấp, Lăng Hàn đột nhiên có loại hiểu ra. Đường núi này tồn tại kỳ thực không phải đang khảo nghiệm người, mà là cung cấp cho mọi người một con đường học tập trận pháp giản lược đến phồn, từ cơ sở đến cấp cao. Phía dưới, để ngươi nắm giữ trận đạo cơ sở, mà sau đó nói cho ngươi làm sao để đồ vật cơ sở trở nên phức tạp cao cấp, uy lực cũng thuận theo tăng lên. Cách chương.